Chương 561, Thái Thương cuộc đi săn bắt đầu rồi. Nghe vậy Yến Du biết rõ, Cố Tử Phong mục đích đến rồi. Ta chỗ này có một chén rượu, ta cũng không sợ ăn nói thẳng thắn, rượu này có vấn đề, ngài uống xong sau đó, nếu như còn có thể phá cục, như thế tại hạ Cố Tử Phong, nguyện lập công chỗ tội, vì cửu thiên hoàn vũ hiệu lực. Như nói thật ra bản thân mục đích Cố Tử Phong, hắn đem một chén rượu đỏ trình lên, mà đây cũng là Hồ Tuấn giao cho hắn nhiệm vụ, nhưng hắn thông minh liền thông minh tại, hắn biết rõ Yến Du cái này cấp bờ ơ cờ tô nở tà y, lừa nàng, giấu giếm nàng, dụ nàng, đều sẽ bị nhìn thấu. Chỉ có thẳng thắn đối đãi mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên Cố Tử Phong lời nói câu câu là thật, không hề có một chữ làm giả. Đây chính là hắn chỗ cao minh, hắn biết rõ Yến Du tính cách, biết rõ nàng muốn cái gì. Yến Du đâu nàng đứng dậy. Cố Tử Phong nhìn xem nàng, không tiếp tục cưỡng cầu, nhưng hắn kỳ thật cũng không phải là rất khẳng định, nàng nhất định sẽ quát. Bởi vì chính như hắn hiểu rất rõ vị này nữ quân như vậy, nàng QNZ hiểu rất rõ hắn, cho nên quát vẫn là không uống, chỉ ở nàng một ý niệm, nàng như muốn chơi, hắn hình như cũng không thể tránh được. Loại cảm giác này không đợi Cố Tử Phong suy nghĩ hoàn tất. Yến Du đã cầm chén rượu lên, một ngụm khó chịu, thành giao. Cố Tử Phong kinh ngạc, ngươi đã tin tưởng hắn, kỳ thật có thể lựa chọn không uống, dù sao hắn đúng là biến số lớn nhất, ngươi hoàn toàn có thể dựa vào hắn biến số này phá cục. Ta không thích bị động, cu nở dê không thích chờ. Yến Du đặt chén rượu xuống, chuyển thân liền hướng đi ra ngoài điện. Cố Tử Phong đống nhiên đứng lên, ngươi không sợ hối hận của mình sao? Ngươi thậm chí không biết, trong rượu có cái gì cửu thiên người, sinh ở cửu thiên, đem chết bởi cửu thiên. Yến Du lại giống như là đáp phi sở vấn trả lời một câu, người là đã đi ra ngoài điện, không ngạc nhiên chút nào thấy được, chờ tại bên ngoài Hồ Tuấn. Bất quá Yến Du có thể xác định, vừa rồi nàng cùng Cố Tử Phong đối thoại, Hồ Tuấn cũng không thám thính, dù sao Cố Tử Phong thủ đoạn, vẫn là rất cao minh. Cho nên chờ ở chỗ này Hồ Tuấn, bất quá là muốn kiểm nghiệm thành quả, mà Yến Du vừa ra tới, là hắn biết, Cố Tử Phong liền thành công, trên mặt liền lộ ra thật tâm thật ý cười. Yến nữ quân, liền sẽ đi rồi đúng vậy à, sợ ngươi đối ta bộ hạ cũ ra tay, phải trở về nhìn xem. Yến Du câu môi nói xong, đã từ Hồ Tuấn bên người đi qua, không hề dừng lại một chút nào hướng Quang Minh thần ti bên ngoài đi đến. Hồ Tuấn lại bị nàng câu nói này nghẹn đến ngạnh rất lâu, dù sao hắn xác thực an bài đối với Yến Du bộ hạ cũ động thủ, có thế cho tới giờ khắc này hắn còn không có thu hoạch được bất luận cái gì tin tức tốt. Cái này đủ để chứng minh. Kế hoạch thất bại lại bị Yến Du như thế điểm ra tới Hồ Tuấn trong nháy mắt có loại chính mình lại bị đùa nghịch cảm giác. Loại cảm giác này cùng trước đó không lâu bị đại tư mệnh đùa nghịch đồng dạng, để cho hắn đặc biệt không thoải mái. Có thể mặc kệ hắn thoải mái hay không, Yến Du đã đi rồi. Cố Tử Phong cũng là ra tới bái kiến Hồ Tuấn, đại đế, may mắn không làm được mệnh. Nàng không biết rượu có vấn đề Hồ Tuấn tiềm thức hỏi, bởi vì Yến Du mang đến cho hắn một cảm giác vẫn là rất hoành. Biết rõ. Có thể vì tự do, không thể không quát. Cố Tử Phong biểu thị, còn như chi tiết, hắn không có ý định nói. Hồ Tuấn mặc dù rất muốn hỏi, bất quá hắn cũng biết, Cố Tử Phong cũng không giống như trên mặt coi như tốt như vậy nói chuyện, dù sao hắn mục đích cũng đặt tới, liền chờ sau cùng thời cơ có thế thời khắc này Cố Tử Phong lại nói, thần lại cho hiến nữ quân đoạn đường á ừm. Hồ Tuấn nhíu mày, tâm động rồi đại đế nói đùa, nàng là của ngài con mồi. Cố Tử Phong vẫn luôn biết rõ, Hồ Tuấn muốn làm cái gì, giờ phút này lời nói hiển nhiên là đang thử thăm dò hắn Cố Tử Phong. Hồ Tuấn lúc này mới cao giọng cười một tiếng, bản đế thích cùng người thông minh liên hệ, đi thôi. Đa tạ đại đế. Cố Tử Phong bái biệt Hồ Tuấn sau đó, rất mau đuổi theo lên Yến Du. Nhưng lại tại hắn đuổi kịp người ta Yến nữ quân lúc cạch xoạt xoạt xoạt xoạt tế đàn triệt để vỡ vụn. Đem nhìn chằm chằm tế đàn răng vàng lão giả Lý Cách đặc biệt giật nảy mình. Dù là hắn khi lấy được Cố Tử Phong nhắc nhở sau đó, đã có chỗ chuẩn bị, vì thế còn mang đến không ít học đồ, tốt ứng đối có thể sẽ xuất hiện đột biến. Có thể đại tư mệnh tốc độ vẫn là so với bọn hắn mong muốn, hoặc là nói, so Cố Tử Phong mong muốn nhanh rất nhiều. Giờ này khắc này rung giật, hắn đã hoàn thành đối với Thánh Nguyên thôn phệ. Quang Minh thần ti tế đàn vì vậy mà triệt để sổ xuống, sổ đổ. Cái này cũng chưa tính ẩm chảy ra mà ra kim mang. Còn đem răng vàng Lý Cách đặc biệt bày ra tạ rốt trận, toàn bộ phá hủy, không ít Lý Cách đặc biệt học đồ chết trận giữa trường, cũng không kịp kêu thảm một tiếng. A đắt nhóc con thanh âm non nớt, thậm chí nương theo lấy kim mang đã tuôn ra. Để cho Cố Tử Phong đều tiềm thức dừng lại, hắn thậm chí hoài nghi giờ khắc này đại tư mệnh có thế ra tới, căn bản liền sẽ không bị phong ấn. Hồ Tuấn càng là biến sắc hướng tế đàn vọt tới. Quang Minh Thần Ti trên dưới nhao nhao bị kinh động, bên ngoài vẫn là quan hệ hợp tác Quang Minh Thần Ti cùng Vương Thất, này lại ngược lại là thật hợp tác đi lên, đều rất một lòng hướng tế đàn chấn áp lên đi. Một màn như thế để cho Cố Tử Phong tiềm thức hỏi, có phải hay không hối hận rồi hắn có lẽ hiện tại liền có thể ra tới, cũng sẽ không giống ta sở liệu như vậy, bị Y Lìa Điện Viên phong ấn, hắn chỉ sợ so ngươi ta thiết tưởng đều cường đại hơn. Không, là so ngươi thiết tưởng cường đại, tại ta, đây là tình huống bình thường. Yến Du đáp lại ở giữa, mơ hồ có thế nghe được tiểu tể tể đang gọi nàng, nương bảo bảo liền đến không, không nghe lời. Phúc! Yến Du hiểu ngầm cười một tiếng. Biết rõ con trai là đang vì đó phía trước sự tình xin lỗi, bất quá nàng cũng không tiếp nhận, cho nên nàng đã chuyển thân rời đi, lưu Cố Tử Phong một mình nhìn xem cái kia chạy ra mà ra kim mang. Mà tại Yến Du đi ra Quang Minh Thần Ti lúc, Cố Tử Phong phát hiện, kim mang cấp tốc trừ khử rồi cái này chẳng lẽ vừa rồi kim mang, chỉ là vì để cho tiểu bảo nói một câu Cố Tử Phong nhịn không được hoài nghi, vừa rồi động tĩnh chỉ có như thế một cái mục đích. Có thế hắn chỉ có thể đoán, hoàn toàn không cách nào xác minh, dù sao tại kim mang tiêu tán sau đó, người ta đại tư mệnh hai cha con cũng chưa hề đi ra, giống như là như hắn sở liệu như vậy, thật bị Y Lìa Điện Viên nuốt ra phong ấn. Có thể giờ này khắc này Cố Tử Phong, thật không dám như thế xác định thế mà có ý tứ. Nước mắt hơi rực rỡ Cố Tử Phong, hắn biết mình đây là gặp được đối thủ. Yến Nữ Quân, nàng cũng không chỉ sẽ đánh đánh giết giết, chinh chiến tứ phương. Nàng so với ai khác đều thông thấu, bất quá nàng vẫn là không có liều chuẩn xác một chút. Hắn Cố Tử Phong vui vẻ người, cũng không phải Yến Tử Du, mà là nàng Yến Du, hiện tại Yến Du. Không phải Yến Tử Du, không phải nữ quân Yến Du. Là cường đại lại cơ trí, ung nhã mà mềm mại, hữu tình lại có nghĩa, hoàn thành thần tính cùng nhân tính dung hợp Yến Du, tiểu bảo mẫu thân Yến Du, đại tư mệnh thê tử Yến Du, Thương Ngô Tông tông chủ con gái Yến Du. Tại hoàn thành vô số sự kiện phân tích sau đó, tại lẫn nhau giao phong sau đó, Cố Tử Phong biết rõ, hắn tâm duyệt không phải trẻ con Yến Tử Du, mà là nhân thần Yến Du. Thế nhưng ta sẽ không nói cho ngươi. Cố Tử Phong cười cười, nếu như ngươi thắng, ta liền là ngươi hiệu trùng, nếu như ngươi thua, ta liền mai táng ngươi cùng cửu thiên. Lời này, Cố Tử Phong cũng chỉ là ở trong lòng suy nghĩ, hắn cẩn thận như vậy người, đương nhiên sẽ không cho tường ngăn sáng tạo cơ hội. Bất quá hắn biết rõ quyết đấu bắt đầu, hắn đến ngắm lại, Yến Nữ Quân, nàng lại đi như thế nào. Cùng lúc đó, đi ra Quang Minh Thần Ti Yến Du, đã tránh về Hắc Ám Thần Ti. Mà nàng vừa xuất hiện Tây Vương Mẫu mấy cái lập tức tụ đến, quân thượng các ngươi không có ly khai Yến Du ngược lại là hơi kinh ngạc. Tây Vương Mẫu đã nói, chúng ta vừa trở về, Đại Huyền Điểu nói, ngươi hẳn là rất sắp trở về, hơn nữa nơi này bị lật qua, hiện tại rất an toàn. Không tệ lắm. Yến Du bên cạnh mắt nhìn về phía Ân Lưu Phong khen. Ân Lưu Phong tiêu sái mở ra quạt xếp, đang muốn nói chuyện Nhị Mao liền nói, đại tiểu thư ngươi chớ khen, thiếu chủ của chúng ta cái đuôi phải nết lên đến rồi. Ân Lưu Phong, hắn cờ ân ở một bao cơm dược. Yến Du cười yếu ớt, nói, đi thôi, đi vào nói chuyện. Không phải, quân thượng, tiểu quân đâu này, quân hậu đâu này, cựu gia gia đâu này, bị bắt Tây Vương Mẫu có tứ đại dấu chấm hỏi. Thiếu Hạo QNZ có chút khẩn trương, Ân Lưu Phong lại không có chút nào sợ, vậy khẳng định không thể, đoán chừng là tại địch quân ra ăn gạo, chờ quay đầu bọn hắn kịp phản ứng, đoán chừng hối hận ruột đều thành, hận không có sớm ngày đem bọn hắn đuổi ra. Phúc! Yến Du không cầm được cười, bởi vì cái này hình dung rất tốt, dù sao nàng phu quân sắc thực tại mang theo con trai, ăn người ta Á Đặc Lan đồ vật còn như cựu gia gia đại khái là nhận nhiệm vụ gì, ta không có hỏi. Yến Du sớm tại Cửu Anh lặng lẽ chạy đi lúc, liền biết cái này Cửu gia gia đại khái phải đi làm khác. Thế mà, Mị Nhi một câu nói chúng, hắn là thèm đi từ hắn đi. Yến Du cũng không thèm để ý, hơn nữa chúng ta săn giết, hiện tại bắt đầu.